Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và thống khổ. Bất lực nằm trong buồn tắm, cô nhắm mắt lại, để cho bản thân không nhìn, không nghe, không nghĩ nữa. Cửa truyền đến tiếng đập cửa, cô không nghe thấy. Dường như có người gọi cô cũng không có cảm giác. Nếu cứ như vậy, hình như cũng không tệ. Cô học bàn tắm xong, phát hiện Tà Phán Tình vẫn chưa ra. Trong phòng tắm không có tiếng nước, anh hơi lo lắng. Không biết Tà Phán Tình đang ở trong đó làm gì. Phán Tình. Gõ lên cửa vài tiếng, cô không nghe được tiếng động nào. Anh nhíu mày tìm chìa khóa dự phòng của phòng tắm. Vào trong mới phát hiện Tà Phán Tình đang ngủ trong buồn tắm. Thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nổi lên tia lo lắng nhàn nhạt. Dù cho là ai cũng không có cách nào dễ dàng chấp nhận được chuyện này, bị người ta hãm hại, mà nhất là người đó lại là mẹ ruột của mình. Ôm lấy Tà Phán Tình, dù khăn tắm lau khô trên người cô, phát hiện Tà Phán Tình không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả ngày hôm nay cô đã chịu đựng đủ rồi. Bế cô lên giường đắp kín chăn, Cô Học Văn cẩn thận kéo cô vào trong lòng, ôm cô ngủ. Khi Cô Học Văn thức dậy, Tà Phán Tình còn đang ngủ. Đôi mắt nhắm chặt, mày hơi nhíu lại, dường như là ngủ cũng không được an ổn. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng rời giường đến phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ nghĩ một chút, với tờ giấy đặt lên trên bàn, sau đó mới đi làm. Bắt được Ngô Đạt, phải viết báo cáo. Còn có Chu Thất Thành, bây giờ để cho hắn chạy thoát, lần sau e là không đơn giản như vậy. Cô Học Văn vẫn muốn suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo. Phải làm thế nào để bắt Chu Thất Thành về quy án? Không đợi anh nghĩ ra, điện thoại nội bộ đã vang lên. Đỗ Hưng Hoa gọi anh đến. Cô Học Văn lên lầu, vào cửa văn phòng, thì thấy vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa nghiêm túc xem báo cáo trên tay. Đỗ Tổng, có chuyện gì? Cái này... Đỗ Hưng Hoa bung báo cáo trên tay xuống, chỉ vào chiếc vali màu đen trên bàn. Từ đâu mà có? Cô Học Văn sửng sốt một chút. Vali tiền kia là ngày hôm qua Ôn Tuyết Kiều đưa cho Tả Phán Tình cầm đi giao dịch. Tiền? Tôi biết là tiền. Đỗ Hưng Hoa có chút khó hiểu. Học Văn, tôi chỉ muốn biết vì sao không để trong người của Chu Thất Thành giao dịch. Nếu muốn bắt Ngô Đạt từ lúc hắn mới nhập cảnh, chúng ta có thể bắt hắn ngay. Cậu phải biết rằng mục đích của chúng ta không chỉ mình Ngô Đạt mà còn cả Chu Thất Thành. Cháu hiểu. Cô Học Văn không biết phải giải thích như thế nào. Lúc đó tình huống có chút đặc biệt. Cháu sợ Ngô Đạt chạy thoát, cho nên quyết định giao dịch trước. Vậy tiền từ đâu mà có? Một số tiền lớn như vậy, Đỗ Hưng Hoa phải biết được lai lịch của số tiền này. Khóe môi của Học Văn mím chặt lại. Cháu đã biết và báo cáo rồi. Nhưng báo cáo của cậu cũng không nhắc đến tiền từ đâu mà có. Cô Học Văn trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia do dự. Cuối cùng, nhìn Đỗ Hưng Hoa. Chú Đỗ, chuyện này cháu có thể giải thích. Đem sự việc qua đã nói lại một lần. Quan hệ của Tả Phán Tình và Ôn Tuyết Kiều, còn có Tả Phán Tình không biết tình huống mà bị Ôn Tuyết Kiều lợi dụng để buôn bán ma túy. Đỗ Hưng Hoa không ngờ sự tình lại có thể rắc rối như thế. Ông đã gặp Tả Phán Tình một lần tại hôn lễ của Cố Học Văn. Cô lại là con gái của Ôn Tuyết Kiều. Ánh mắt dao động vài vòng, ngẩng đầu nhìn vẻ chần chừ và lo lắng trong mắt của Học Văn. Ông đã hiểu được gì đó nhiều mà. Học Văn, cậu xác định Tả Phán Tình không biết gì sao? Cháu xác định Tả Phán Tình tuyệt đối không có khả năng biết được giao dịch ngày hôm qua là ma túy. Nhưng mà tôi lại nghi ngờ. Đỗ Hưng Hoa đứng trên lập trường của một trinh sát dày dặn kinh nghiệm nói. Một số tiền lớn như vậy, một phụ nữ đêm khuya lại mang đến khách sạn. Chẳng lẽ cô ấy không có chút nghi ngờ nào sao? Mẹ ruột của cô ấy, cậu nói là vừa mới nhìn lại. Nếu đã như vậy vì sao cô ấy lại giúp bà ta? Học Văn, tôi nói thế này có lẽ làm cậu không vui. Nhưng tôi cảm thấy vợ cậu không thể hoàn toàn không biết chút gì về chuyện này được. Không có khả năng. Cô Học Văn lắc đầu, Tà Phán Tình tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp. Chú Đỗ, cô ấy thật sự không biết giao dịch ngày hôm qua là ma túy. Trên bản báo cáo của cậu, ngay cả quan hệ của cô ấy cũng không nêu. Cũng không nói là tiền từ đâu mà có. Học Văn, báo cáo như vậy tôi có thể xem, nhưng sao tôi có thể ăn nói với các đồng chí khác? Cháu tin cô ấy. Mình cậu tin cũng vô ích, phải làm mọi người cùng tin mới được. Vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa rất nghiêm túc bảo. Đưa cô ấy về, hỏi cho rõ ràng. Chú Đỗ, cô Học Văn nắm chặt lấy báo cáo vẻ mặt gấp gáp. Chú tin cháu đi, cô ấy thật sự không biết gì cả. Dù là vợ cậu không biết, nhưng cậu cũng không phải lần đầu tiên phá án. Trình tự ra sao, hẳn không cần tôi phải nhắc cậu. Hơn nữa, nếu thật sự là sao Ôn Tuyết Kiều lừa cô ấy đến giao dịch, thì cô ấy có thể ra chỉ chứng Ôn Tuyết Kiều. Nếu vậy ít nhất chúng ta có thể bắt giam Ôn Tuyết Kiều, cậu hiểu chứ? Chú Đỗ, bảo Tả Phán Tình làm chứng để bắt mẹ đẻ của mình. Anh không biết Tả Phán Tình có chấp nhận hay không? Cô ấy thật sự vô tội. Tôi nói rồi, vô tội hay không? Không phải cậu nói mà là tôi nói. Cô Học Văn muốn nói nữa nhưng Đỗ Hưng Hoa không có ý muốn nghe. Hoan khoát tay bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net